Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 463, 463. Chương 463 thần thú tư duy. Oanh tương đương, ầm vang tương đương, lôi bằng. Liên thanh lập tức triệu hồi ra lôi bằng kim xí điểu. Thừa đáp nó tránh thoát đống lớn đi xuống lạc tiết khối, chủ nhân. Xem ra ngài này tranh rèn luyện sẽ không quá thuận lợi. Lôi bằng kim xí điểu dương cánh bay khỏi tuyết lở khu vực, còn hảo là băng tinh tuyết sơn sườn phong phát sinh ngoài ý muốn. Nếu là chủ phong đột nhiên tuyết lở, sợ là liền lôi bằng đều khó tránh thoát trận này tai nạn. Ai ra tương đương hù chết bổn hồ thần. Còn hảo tương đương, hoảng loạn chung. Lôi bằng trên lưng trừ bỏ chở khách chủ nhân, thế nhưng còn cứu một con tuyết trắng hồ ly. Liên thanh quay đầu nhìn phía lôi kéo lôi bằng cái đuôi. Vật nhỏ, là một con nhị tinh tuyết hồ thần thú. Tuyết hồ trừng mắt nghiêng lớn lên hồ ly mắt, cẩn thận mà nhìn lôi bằng trên lưng nữ nhân loại, chủ nhân. Liệt nhi nghĩ ra được, tinh thần trong không gian lửa cháy thần hồ nhịn không được tưởng toát ra. Thân, tuyết hồ chính là một con xinh đẹp mẫu hồ A tương đương. Liên thanh đem liệt nhi phóng ra, còn nắm lôi bằng cái đuôi tiểu tuyết hồ. Thấy liệt nhi, lập tức nhích người bò lên trên lôi bằng bối, ân. Tam tinh thần thú, tuyết hồ vươn móng vuốt chọc chọc liệt nhi cũng duỗi trường móng vuốt chạm chạm tuyết hồ. Đầu, hay chỉ thần hồ ngốc manh mà cho nhau chạm vào này, chạm vào kia. Hoàn toàn đem một bên liên thanh quên đi, khụ khụ tương đương. Liên thanh trọng khụ một tiếng, tiểu tuyết hồ lập tức kêu sợ hãi. Ta tích thiên, liệt nhi cũng đi theo kêu lên. Chủ nhân, ngươi dọa đến chúng ta. Ta không ra tiếng. Các ngươi có phải hay không phải làm ta mặt? Tiến hành giao phối. Liên thanh không nghĩ ra thần thú tư duy. Chúng nó vừa mới gặp mặt liền có thể chạm vào đi. Chọc tới chọc đi. Không có một chút tự mình bảo hộ ý thức. Tuyết hồ nghe được nữ nhân loại nói ra lớn mật như thế nói. Tuyết trắng lông tơ thẹn thùng mà đều trở nên phấn hồng, chủ nhân. Cái kia, cái này, liệt nhi hồ ly mắt xem xét chủ nhân. Lại trộm ngắm hướng tuyết hồ, đây là ngươi chủ nhân. Tuyết hồ một móng vuốt đáp ở khóe miệng. Làm ra xấu hổ kiều thái, liệt nhi điểm điểm đầu. Đúng vậy. Nhà ta chủ nhân là cái đã mỹ lệ lại thiện lương hảo nữ nhân. Như thế khen liên thanh, nàng cũng là sẽ ngượng ngùng, các ngươi vì cái gì tới băng tinh tuyết sơn. Tuyết hồ nghi hoặc mà nhìn hướng liên thanh, nữ nhân này loại thoạt nhìn thật sự thật xinh đẹp nga. Liệt nhi bắt lấy tiểu tuyết hồ móng vuốt, thập phần ái muội mà đáp lại tuyết hồ. Vì cùng ngươi gặp được, liên thanh cùng lôi bằng còn có tinh thần trong không gian chúng thú. Trình đầy mặt hắc tuyến trạng, ngươi hảo chán ghét nga tương đương. Tuyết hồ đẩy ra liệt nhi, nhảy tới liên thanh trước mặt. Chủ nhân, ngươi cũng khế ước ta đi. Liên thanh chớp chớp mắt đẹp. Cho nên nhà nàng liệt nhi, thông đồng tức phụ đồng thời, còn có thể đem tức phụ biến thành nàng khế ước sủng. Mỹ sự, lôi bằng đáp xuống ở băng tinh tuyết sơn chủ phong thượng. Liên thanh dẫm hạ tuyết địa sau. Tuyết hồ thần thú chủ động cùng nàng khế ước, tranh tương đương, năm sao mang trận ở liên thanh dưới chân. Hiện lên, cùng tuyết hồ khế ước quan hệ thành lập, một con nhị tinh thần thú lực lượng cường đại. Liên thanh cảm giác được tàng khí trong phủ vũ lực ở kịch liệt dao động. Đây là tấn chức hiện ra. Chủ nhân, ngươi ở ta trên lưng tấn chức đi. Lôi bằng vẫn chưa hồi tinh thần không gian, liên thanh gật gật đầu. Phàn trở về lôi bằng bối cánh. Mà hai chỉ ngốc manh hồ ly theo sát hộ ở liên thanh tả hữu, nếu liên thanh tấn chức trong lúc lại lần nữa gặp được ngoài ý muốn, lôi bằng là có thể đi nhờ chủ nhân trực tiếp bay khỏi băng tinh tuyết sơn, nhìn chủ nhân tiến vào tấn chức trạng thái. Nguyên bản hộ ở liên thanh tả hữu hai chỉ hồ ly lại một lần đáp thượng chào, thế nào, chủ nhân có phải hay không rất lợi hại. Liệt nhi đĩnh đĩnh bộ ngực, lấy chủ nhân nhà nó vì ngạo. Hết chương.